Chương 2441, cùng nghịch thần lần thứ nhất giao phong hội tụ sức mạnh của mọi người vận mệnh chi môn. Nghịch thần hiện thân, vô cùng bá đạo uy áp bao phủ mà ra. Chư thiên cũng vì đó rung chuyển. Tại cổ này dọa người uy áp phía dưới, dù cho là quân vương cũng theo đó hoảng sợ. Ở trong sân, chỉ có Sở Cùng Nhân thần sắc tự nhiên. Hắn nhìn lấy nghịch thần, đứng chắp tay, từ tốn nói, nghịch mệnh sư sau lưng chi chủ. Nghịch thần, chúng ta rốt cục gặp mặt. Cái này đệ nhất vận mệnh chi chủ, hạnh ngộ. Nghịch thần nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, không nghĩ tới thiên tôn. Mạc Nhật chi ám liên thủ, thế mà còn muốn thỉnh cầu ta, chờ một chút, đây chẳng lẽ là. Khí vận thần quốc, khó trách, ngươi lại xây dựng thần quốc. Nghịch thần đầu tiên là tán thưởng một chút Sở Cùng Nhân. Đón lấy, hắn phát giác được bốn phía tình huống. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn không nghĩ tới, Sở Cùng Nhân lại có thể xây dựng ra khí vận thần quốc. Cũng khó trách nghịch mệnh tứ vương không tiếc thiêu đốt quân vương tâm cũng muốn mời ra hắn. Đối phương xác thực vô cùng khó giải quyết. Ngươi cần phải may mắn, ngươi chỉ là một bộ phân thân đi vào, nếu không, ngươi sẽ bị ta trảm ở chỗ này. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn nhìn ra được, nghịch thần bị đời thứ nhất vận mệnh chi chủ phong ấn, hiện tại còn chưa tránh thoát. Trước mắt bất quá là một bộ phân thân thôi. Nói ngoa. Nghịch thần lạnh hừ một tiếng, một bộ phân thân, cũng đủ để giết ngươi. Nói xong, hắn đưa tay một chỉ điểm ra. Vô cùng to lớn nghịch mệnh chi lực từ trong đó bao phủ mà ra. Sở Cùng Nhân không lùi không tránh. Kiếm chỉ ngưng tụ, đồng dạng thi triển dọa người cực chiêu, kiếm 24. Kiếm quang và thiên tế nhật. Kiếm cùng chỉ, cực đoan va chạm. Kiếm khí cùng nghịch mệnh chi lực, điên cuồng đụng chạm lấy. Vận mệnh chi chủ cùng nghịch thần, tại cái này kỷ nguyên chính thức giao phong. Hai người không ai nhường ai, tại thần quốc trên không triển khai kinh thiên chi quyết. Chỉ là một luồng tiêu tán khí tức, đều mang kinh người sức mạnh to lớn, tầm thường quân vương nếu tới gần, chỉ sợ đều sẽ bị hắn tùy tiện xé rách. Nghịch mệnh vô thiên quyết. Nghịch thần một chưởng vỗ ra. Nghịch mệnh chi lực hóa thành một cái ngập trời cự chưởng. Một kích này, ẩn chứa cả một đầu đại đạo, là siêu việt đại đạo vô cùng cảnh nhất kích, đã một chân bước vào chúa tể tầng thứ. Sở Cùng Nhân thấy thế. Kiếm chỉ ngưng tụ, các loại cực đạo tu hành pháp gia trì. Thiên nhân quyết, lấy thân tái trận, thôn thiên chi thuật. Lại thêm khí vận thần quốc, tiên đạo linh khí lực lượng, cái này khiến khí tức của hắn liên tục tăng lên, cũng theo đó siêu việt đại đạo vô cùng cảnh. Kiếm 25. Một kiếm vạch ra. Kiếm khí tung hoành cổ kim. Lại là cực đoan một lần va chạm, toàn bộ Hồng Mông đại thế giới rung chuyển. Hư không bị xé nứt. Khí tức tiêu tán đến hư không ở giữa, hư không vô tận liên tiếp nổ tung. Nguyên một đám vũ trụ tại này khí tức dưới, rung chuyển không thôi. Vô cùng thần quang, chiếu rọi chư thiên. Chư thiên vũ trụ cường giả, đều là có cảm ứng. Hơi thở thật là khủng bố a. Một trận chiến này, đúng là chiếu rọi chư thiên vạn giới, khiến chư thiên rung chuyển, cuối cùng là cấp bậc gì cường giả, mới có lực lượng kinh khủng như vậy. Cho dù là quân vương cũng kém xa tích tắp đi. Chẳng lẽ là cổ lão trong truyền thuyết? Chúa tể. Hồng Mông đại thế giới bên trong. Rất nhiều quân vương đều đang quan chiến, tập trung tinh thần. Một trận chiến này, có thể nói là cái này kỷ nguyên đến nay, tột cùng nhất đánh một trận. Cũng chỉ có ngày xưa hư không chi chủ cùng nguyên sơ Chúc Long, ác ma chi vương cái kia một trận khởi nguyên chi chiến. Mới có thể cùng so sánh. Tại trước kia kỷ nguyên bên trong, loại tầng thứ này đại chiến, gần như không có khả năng thực hiện, thì liền quân vương chiến tại trước kia kỷ nguyên đều rất khó được. Nhưng tại cái này cuối cùng kỷ nguyên, động một chút lại bạo phát quân vương đại chiến. Thậm chí còn có cái này khởi nguyên chi chiến. Thật sự là khủng bố. Mọi người không khỏi cảm khái. Khí vận thần quốc, hoàn toàn chính xác bất phàm, tại lớn nhất cổ kỷ nguyên, có thể xây dựng ra thần quốc lác đác không có mấy, ngươi tồn tại, là cái uy hiếp, hôm nay cho dù là hao hết cổ này phân thân lực lượng. Cũng muốn đưa ngươi. Tru sát. Nghịch thần ánh mắt nổ bắn ra sát ý vô biên. Sở Cùng Nhân phất tay áo vung lên, thử một chút. Nghịch mệnh quyết, nhật nguyệt trầm luân. Nghịch thần thi triển nghịch mệnh chi lực, vô cùng cường đại. So với nghịch mệnh tứ vương cùng nhau không biết mạnh bao nhiêu, không khỏi như thế, cổ lực lượng này ẩn ẩn dính đến khởi nguyên, xa so với tầm thường nghịch mệnh chi lực khủng bố hơn. Chỉ thấy một vòng mặt trời, một vầng trăng sáng dâng lên. Nhật nguyệt cùng trời, quang huy chiếu rọi cổ kim. Sở cùng nhân biết chiêu này không phải tầm thường, cũng không lớn ý. Ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo chi ý, kiếm chỉ ngưng tụ, sáng chói kiếm ý bắn ra. Kiếm, 26. Cùng cực kiếm chiêu bắn ra. Kiếm chi đại đạo vì thế mà chấn động, cổ kim kiếm ý lưu chuyển mà ra. Sở cùng nhân sau lưng, nguyên một đám tuyệt thế kiếm tu bóng người một vừa phù hiện. Cổ kim kiếm ý, ngưng ở một kiếm. Đây là hoàn chỉnh nhất kiếm 26. Hiện tại sở cùng nhân, tại khí vận thần quốc gia trì dưới, hoàn toàn có năng lực tại không dựa vào nhân tổ chi kiếm tình huống dưới, thi triển ra một kiếm này. Ngưng tụ cổ kim kiếm ý kiếm 26. Đây là trên đời tối đỉnh phong một kiếm, nói là kiếm đạo chi cực cũng không có không đủ. Ngang dọc cổ kim, chỉ có kiếm này, một kiếm đã ra, ai dám tranh phong. Một kiếm này, đối mặt nghịch thần cùng cực một chiêu. Cực chiêu đập vào. Giống như ức vạn tinh thần cùng một chỗ nổ tung. Hoa mỹ thần quang, sáng chói chói mắt đại đạo pháp tắc, kiếm khí, nghịch mệnh chi lực, hai cổ lực lượng cuốn giao, đem thiên địa nhuộm thành một mảnh màu sắc rực rỡ. Mà tại cái kia hoa mỹ màu sắc rực rỡ quang hoa bên trong. Hai bóng người bị mỗi người chấn bay ra ngoài. Nghịch thần, sở cùng nhân hai người đứng lơ lửng trên không, ánh mắt như điện. Khí tức của bọn hắn có chút uể oải. Hiển nhiên vừa mới cực chiêu va chạm cho bọn hắn mang đến to lớn ảnh hưởng. Một kích cuối cùng, chung kết vận mệnh. Nghịch thần thét dài một tiếng, trên thân thiêu đốt ra từng đạo bạch sắc hỏa diễm. Hắn đem cổ này phân thân lực lượng thôi động đến cực hạn. Trong chốc lát, tinh không rung động, từng đạo tinh quang ở trên đỉnh đầu hắn tụ hợp, hóa thành một mảnh từ nghịch mệnh chi lực tạo thành tinh không, mênh mông vô biên. Tinh quang lưu chuyển, theo hỗn độn khai mở, đến âm dương vạn vật. Dường như ở trước mặt mọi người diễn dịch vạn vật sinh biến. Vô cùng huyền ảo. Dù cho là quân vương, cũng nhìn đến như si như say. Thiên tôn, nghịch mệnh tứ vương chờ nhìn lấy tình cảnh này. Trong mắt tràn ngập chờ mong. Bọn họ biết. Cái này sẽ là một chiêu cuối cùng. Cũng là quyết định vận mệnh bọn họ một chiêu. Sống hay chết, toàn ở nơi này. Sở cùng nhân ánh mắt rung lên, muốn chung kết vận mệnh. Bị vận mệnh chi chủ trấn áp đến bây giờ ngươi, có tư cách gì nói ra lời này đâu. Hắn đằng không mà lên, đem lực lượng của các ngươi, đều hiến cho ta đi. Cố Linh Lung bọn người nghe vậy, ngầm hiểu. Bàn cổ tông chúng tu sĩ, ào ào thôi động thể nội đại đạo. Nhất thời, từng đạo quang lưu hướng về sở cùng nhân hội tụ mà đi. Ngươi thần quốc, có thể hội tụ vạn dân chi lực. Nghịch thần có chút chấn kinh. Vốn là, hắn coi là sở cùng nhân chỉ là xây dựng ra thần quốc. Không nghĩ tới, đối phương thế mà có thể đem thần quốc chi lực phát huy đến loại trình độ này, thần quốc bên trong con dân lực lượng, cũng có thể để cho hắn sử dụng. Nghịch thần, ngươi mãi mãi cũng không chiến thắng được vận mệnh a. Sở cùng nhân đạm mạc nói ra. Đón lấy, hắn đưa tay thôi động Cố Linh Lung đám người lực lượng, vận mệnh đại đạo lưu chuyển mà ra, vận mệnh chi chủ quyền năng bị hắn phát vung tới cực hạn. Vận mệnh chi môn, cho ta trấn áp. Nhất thời. Một cái to lớn vận mệnh chi môn bỗng dưng mà hiện. Vắt ngang tinh không. Không có gì sánh kịp uy áp, rung chuyển chư thiên. Chương 2442, trấn sát nghịch thần phân thân thiên tôn hối hận, bán ngươi một cái nhân tình. Không có gì sánh kịp uy áp khuếch tán mà ra. Vận mệnh chi môn, vắt ngang tinh không. Một kích này vô cùng khủng bố. Sở cùng nhân đem vận mệnh quyền năng thôi động đến cực hạn, lại thêm khí vận thần quốc gia trì, cái này vận mệnh chi môn, giống như toàn bộ vận mệnh đại đạo ngưng tụ trong đó. Oanh! Từng viên tinh thần, liên tiếp nổ tung. Nghịch thần đồng tử hơi hơi co rụt lại. Áp lực trước đó chưa từng có, để thân hình hắn kịch chấn, giờ khắc này, hắn nhìn lấy sở cùng nhân. Dường như thấy được cái kia đệ nhất vận mệnh chi chủ. Hỗn trướng. Nghịch thần đem nghịch mệnh chi lực vận chuyển tới cực hạn. Cái kia mảnh tinh không,

thiên thánh vạch phá lòng bàn tay, máu tươi tuôn ra rơi vào nhân tổ chi kiếm trên thân kiếm, vận chuyển thần bí pháp môn. Hắn sống rất nhiều kỷ nguyên. Không biết biết bao nhiêu loại huyền ảo bí pháp, trong đó có một môn lấy huyết ngự khí chi pháp, chính là lấy tự thân máu tươi nuôi nấng thần binh, cưỡng ép đem luyện hóa. Nhưng pháp môn này đối tự thân hao tổn cực lớn. Bất quá vì nắm giữ nhân tổ chi kiếm, thiên thánh cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Thời gian dần trôi qua. Thiên thánh cảm giác mình cùng nhân tổ chi kiếm sinh ra một tia liên hệ. Hắn nắm nhân tổ chi kiếm, phát hiện đối phương đã không lại như vậy kháng cự hắn, cái này không khỏi để trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha, thành công, ta cuối cùng thành công. Nhân tổ chi kiếm là của ta. Thiên thánh cười ha ha. Tiếp đó, chính là chờ thiên tôn vì ta đưa tới nhân tổ chi huyết, sau đó ta lại nắm giữ tha hóa tự tại pháp, ta chính là người kế tiếp tổ. Sở cùng nhân, ta mới thật sự là nắm giữ nhân tộc người. Thiên thánh tự nhủ. Hắn hăng hái, cầm lấy một cái ngọc giản muốn liên lạc với thiên tôn. Nhưng lại vô luận như thế nào cũng liên lạc không được. Chuyện gì xảy ra? Thiên thánh sửng sốt một chút. Chẳng lẽ đối phương đổi ý, không muốn đem nhân tổ chi huyết cho hắn, muốn một người độc chiếm sao? Muốn đến nơi này, sắc mặt hắn xoát một chút biến đến âm trầm, thiên tôn, chẳng lẽ ngươi dám vi phạm đạo tâm lời thề sao? Hỗn trướng! Lúc này, một bóng người vội vội vàng vàng đi vào lầu cát. Lại là đương nhiệm thiên nhân thánh địa chi chủ. Thần sắc hắn có chút bối rối, thiên thánh, không, không xong. Chuyện gì xảy ra? Bàn cổ tông bên kia. Thiên nhân thánh chủ đem thiên thánh sau khi rời đi. Bàn cổ tông bên trong phát sinh hết thảy nhanh chóng nói một lần. Thiên địa hội tố, khí vận thần quốc, nghịch thần phân thân. Thiên thánh sau khi nghe xong, ánh mắt lộ ra một vệt chấn kinh, sợ cùng nhân thế mà có thể làm đến bước này, cái này, hắn hiện đang ở nơi nào? Đang theo thiên nhân thánh địa chạy đến. Thiên nhân thánh chủ ánh mắt mang theo sợ hãi. Hắn nhìn thoáng qua thiên thánh trong tay côn ngô kiếm, ngươi cầm người ta kiếm, người ta sao lại từ bỏ ý đồ? Đương nhiên là tới tìm ngươi. Nhanh, mở ra thiên nhân phòng ngự đại trận. Thiên thánh lớn tiếng nói. Nhất thời. Thiên nhân thánh địa bên trong linh khí lăn lộn. Có một cái lồng ánh sáng màu vàng óng bỗng dưng sinh ra, giống như một cái cự bát giống như móc ngược tại thiên nhân thánh địa trên không. Nhìn đến cái này phòng ngự đại trận. Thiên thánh lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi. Đại trận này là thiên nhân thánh địa ác chủ bài một trong. Cùng thánh dưới nền đất cái kia mấy ngàn đầu địa mạch liền tại một khối, giống như một phương thiên địa, muốn đánh vỡ, liền cực đạo quân vương đều khó mà làm đến. Há, từ chối ở ngoài cửa, cái này chính là của các ngươi đại khách chi đạo. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Trên bầu trời, chỉ gặp mưa gió phun trào, một cổ vô cùng mênh mông uy áp như cửu thiên chi mây buông xuống, toàn bộ thiên nhân thánh địa, điên cuồng chấn động. Tầng mây bên trong có một đạo bạch y bóng người chậm rãi buông xuống. Áo trắng như tuyết, tiên huy tuyệt thế. Nhất cử nhất động, đều là có bất thế phong thái, hắn đến, để thiên thánh đồng tử co rụt lại, nguyên bản thả đi xuống tâm lại nói tới, sở cùng nhân, hắn tới, tất cả mọi người đề phòng. Thánh địa bên trong. Quân vương tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia đạo bạch y bóng người, ánh mắt ngưng trọng cùng cực. Mà sở cùng nhân bóng người chậm rãi buông xuống, cước bộ nhẹ nhàng, một chân điểm tại cái kia lồng ánh sáng màu vàng phía trên, nhưng lại bộc phát ra một cổ thiên địa khó có thể chịu đựng chi trọng. Oanh, oanh, oanh. Lồng ánh sáng màu vàng điên cuồng chấn động, nổi lên từng vòng gần sóng. Mà cùng trận pháp này tương liên mấy ngàn đầu địa mạch cũng tại điên cuồng chấn động, liên tiếp nổ tung, toàn bộ thiên nhân thánh địa, lâm vào trước nay chưa có chấn động. Răng rắc, răng rắc. Lồng ánh sáng màu vàng không chịu nổi gánh nặng, lấy sở cùng nhân mũi chân làm trung tâm. Từng đạo vết rách không ngừng lan tràn, cho đến oanh một tiếng, triệt để bạo liệt. Sở cùng nhân rơi trên mặt đất. Càng thêm cuồng bạo uy thế bao phủ mà ra. Đại địa nổ tung. Từng đạo vết rách, giống như hạp cốc giống như giăng khắp nơi hình thành. Một luồng khí tức tiêu tán, lại giống như một trận diệt thế phong bạo. Nguyên một đám tu sĩ bị xông đến ngã trái ngã phải, còn như diều giống như ở trên trời bay loạn loạn vũ, cho dù là quân vương, cũng không nhịn được liên tục lùi lại. Đợi khói lửa báo động tán đi sau. Toàn bộ thiên nhân thánh địa cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sở cùng nhân chi nộ. Thiên địa khó nhận. Sở cùng nhân, cùng vị nhân tộc, ngươi quá phận. Một cái quân vương nhìn lấy thiên nhân thánh địa bây giờ thảm trạng, không khỏi tức giận đến chửi ầm lên. Nhưng sở cùng nhân nhìn hắn một cái. Một đạo kiếm quang tự trong mắt chợt lóe lên. Cái kia quân vương thân thể không bị khống chế bịch một cái bị trực tiếp đánh bay, thể nội đại đạo phân mảnh, kém chút ngay tại chỗ vẫn lạc. Một ánh mắt, một cái quân vương. Mọi người thấy đến hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi lần nữa lui lại. Các ngươi cũng biết cùng vì nhân tộc. Cùng vì nhân tộc, Minh Nguyệt Vô Hạ từng giúp ta nhất chiến hư không chi chủ. Lại bị các ngươi phong cấm lên, bị ngủ suy nổi khổ. Cùng vì nhân tộc, Bàn Cổ Tông gặp nạn thời điểm, các ngươi làm bàn quan còn chưa tính, còn dám cấu kết nhân tộc phản đồ, đánh lén vợ ta. Cùng vì nhân tộc, các ngươi từ đâu tới mặt nói ra bốn chữ này? Sở cùng nhân ngữ khí băng lãnh. Trên người uy áp càng ngày càng kinh khủng. Ở trước mặt hắn mấy cái quân vương, toàn thân run rẩy, đúng là phù phù một tiếng, bị hắn uy áp ép tới không bị khống chế quỳ trên mặt đất. Đón lấy, sở cùng nhân lạnh hừ một tiếng, phất tay áo vung lên. Mấy cái quân vương, bị hắn hất bay ra ngoài. Hắn nhìn về phía thiên thánh. Đạm mạc nói ra, bọn họ liền đồng lõa cũng không tính, chỉ là một đám ngu đồ, ngươi, mới là ta mục tiêu của chuyến này. Hai lựa chọn, ngươi tự sát, thống khoái điểm, ta xuất thủ, để ngươi. Hồn phi phách tán, thần hình câu diệt. Chương 2445, thu hồi côn ngô chém giết thiên thánh, thần hoàng cấm vệ vấn thiên phong. Sở cùng nhân cường thế buông xuống thiên nhân thánh địa. Hai lựa chọn. Thiên thánh ánh mắt ngưng trọng, cảm giác mình lâm vào trước đó chưa từng có nguy hiểm mấy. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, đối diện nam nhân này, tại ngắn ngủi vạn năm không đến thời gian liền đã phát triển đến trình độ như vậy. Thực lực mạnh, liền hắn đều tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí là hoảng sợ. Sở cùng nhân, ngươi cho rằng ta sẽ thúc thủ chịu trói sao? Thiên thánh cười lạnh một tiếng. Trong mắt lộ ra vô tận lạnh ý, hắn tay nắm nhân tổ chi kiếm. Thể nội pháp tắc không ngừng rót vào trong đó, trên thân kiếm, phóng xuất ra một đoàn huyết quang. Nếm thử kiếm này lợi hại đi. Một kiếm chém ra, lạnh thấu xương mênh mông kiếm quang, kinh thiên động địa. Sở cùng nhân thấy thế, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, đối phương lại có biện pháp vận dụng nhân tổ chi kiếm. Hắn đưa tay ở giữa, sau lưng 3.000 pháp tắc phun trào, hội tụ thành một cái bạch y pháp tướng đánh ra một quyền. Đem kia kiếm quang cho đánh nát. Thì ra là thế, đem kiếm linh cho phong cấm. Sở cùng nhân một chút cảm giác một chút, bừng tỉnh đại ngộ. Mà thiên thánh cầm kiếm lại công. Từng đạo kiếm quang, tung hoành thiên địa, liên tiếp chém về phía sở cùng nhân. Mỗi một đạo kiếm quang, đều vô cùng cường đại, có chém giết tầm thường cực đạo lực lượng, thiên thánh khua tay nhân tổ chi kiếm, cảm giác thanh kiếm này vô cùng lực lượng, không khỏi hưng phấn. Pháp tắc cũng là càng thúc càng nhiều. Sở cùng nhân, ngươi thấy được sao? Nhân tổ chi kiếm đã thần phục với ta, ta mới thật sự là nhân tộc chi chủ, đến mức ngươi, căn bản không có tư cách kia. Thiên thánh lớn tiếng nói. Sở cùng nhân sau lưng bạch y pháp tướng đưa tay một quyền, đem kiếm quang đánh nát. Thân sắc đạm mạc, thân hình thẳng tắp, không mảy may lui. Mà thiên thánh thét dài một tiếng, tay cầm nhân tổ chi kiếm. Bóng người dường như hóa thành một đạo lưu quang giống như, hướng về sở cùng nhân kích bắn đi, bá đạo cùng cực. Dùng ta kiếm đối phó ta, ngươi, thật sự là ngây thơ có thể a. Sở cùng nhân kiếm chỉ ngưng tụ, nhẹ nhàng điểm ra. Đầu ngón tay cùng mũi kiếm tụ hợp, phịch một tiếng. Tại cái kia một chút ở giữa, bắn ra vô cùng xài sạch. Ngay sau đó, sở cùng nhân đột nhiên khẽ quát một tiếng, phá. Vạn khí chi tâm chi lực vận chuyển. Mà Côn Ngô kiếm linh cũng cảm giác được chủ nhân đi vào. Bành trướng kiếm ý trong nháy mắt bạo phát, cái kia phong tỏa nó xiềng xích, liên tiếp sụp đổ. Cuối cùng, kiếm linh hoàn toàn thoát khốn. Kiếm ý bạo phát trong nháy mắt, thiên thánh rốt cuộc cầm không được thanh kiếm này, cả người bị kiếm khí kiếm ý phản phệ, bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi. Côn Ngô kiếm tại sở cùng nhân quanh thân xoay quanh, trên dưới tung bay, vô cùng nhảy cẩn, sau cùng rơi vào lòng bàn tay của hắn, phát ra trận trận kiếm ngân vang thanh âm. Người kiếm một thể. Bên trong thiên địa, hàng tỷ kiếm khí ong ong không thôi. Phản phất tại ăn mừng một vị kiếm chi thần con sinh ra. Không. Điều đó không có khả năng. Thiên thánh nhìn một màn trước mắt, không thể tin được, chính mình lấy huyết cho ăn nuôi nhân tổ chi kiếm, làm sao lại dễ dàng như thế bị sở cùng nhân cướp đi đâu. Vì cái gì? Chẳng lẽ mình thật không xứng là nhân tổ chi kiếm chi chủ sao? Tà môn ngoai đạo, cũng muốn nắm giữ Côn Ngô, buồn cười cùng cực. Sở cùng nhân lắc đầu. Lấy huyết cho ăn kiếm. Nghe thật lợi hại. Nhưng sở cùng nhân có vạn khí chi tâm nơi tay, có thể ngự thiên địa vạn khí. Lại thêm Côn Ngô kiếm linh, cùng hắn tâm ý tương thông. Thiên thánh cầm tới Côn Ngô, mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Hắn nắm giữ kiếm này lại có mấy ngàn năm, đối phương, căn bản không có khả năng ở trước mặt hắn chưởng khống kiếm này. Như sở cùng nhân nguyện ý, đối phương liền chạm đến kiếm này tư cách đều không có. Để ngươi nhìn một chút, kiếm này lực lượng chân chính. Sở cùng nhân từ tốn nói, tay cầm Côn Ngô. Một kiếm chém ra. Sáng chói cùng cực kiếm quang giống như một đạo tinh hà rơi xuống. Kiếm uy là thiên thánh đếm không chỉ gấp 10 lần. Không, không. Thiên địa lực lượng, gia trì thân thể ta, thiên nhân hợp nhất. Thiên thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này sử dụng thiên nhân quyết bên trong chí cường cực chiêu. Chỉ thấy thiên địa lực lượng gia trì, cái này thiên nhân thánh địa dưới đáy mấy ngàn đầu địa mạch lực lượng cũng theo đó rót vào trong cơ thể hắn, để khí tức của hắn liên tục tăng lên. Đúng là siêu việt cực đạo, bước vào đại đạo vô cùng cảnh giới. Thiên nhân đuổi nhật nguyệt. Thiên thánh nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa lực lượng hóa thành nhật nguyệt quanh ra. Nhưng tại kiếm quang trước mặt, nhật nguyệt trầm luân, thiên địa phá nát. Thiên thánh bị một kiếm này xé thành hai nửa, tại phía sau hắn, thiên nhân thánh địa cũng bị một kiếm này chém thành hai nửa, một đạo ngàn tỷ dặm lớn lên kiếm ngân kéo dài mà ra. Kiếm khí tàn tồn tại địa bề ngoài, tạo thành một mảnh dọa người tuyệt địa. Một kiếm này sự khủng bố, bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà cái này, chỉ là sở cùng nhân tiện tay một kiếm. Khó có thể tưởng tượng. Hắn tay nắm Côn Ngô, toàn lực nhất chiến, sẽ là kinh khủng cỡ nào. Ngươi ở trước mặt ta, quá mức nhỏ yếu. Sở cùng nhân từ tốn nói. Hắn đưa tay trong hư không đánh ra một quyền. Một bóng người bị hắn cứ thế mà đánh đi ra. Là thiên thánh. Vừa mới một kiếm kia, tuy nhiên để hắn bị thương nặng, nhưng hắn còn chưa có chết. Thiên nhân quyết ảo diệu vô cùng, cũng không phải là nói đùa. Vì cái gì kiếm này trong tay ngươi mạnh như vậy? Thiên thánh sắc mặt biến hóa không chừng, thanh kiếm này tại sở cùng nhân trong tay, cùng trong tay hắn, hoàn toàn cũng là hai cái bộ dáng, giống như trời cùng đất. Mới nói, tà môn ngoai đạo liền muốn nắm giữ Côn Ngô, ngây thơ. Sở cùng nhân chậm rãi nâng lên kiếm trong tay. Thiên thánh thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thi triển lĩnh vực. Một phương tinh không đem sở cùng nhân bao phủ. Cái này bọc nước giống như lĩnh vực, có thể làm cái gì đây? Sở cùng nhân tùy ý vung lên, thiên thánh lĩnh vực trực tiếp thì phá nát. Sở cùng nhân, buông tha ta. Ta nguyện ý thần phục với ngươi, vì ngươi điều động, ta thế nhưng là một cái cực đạo quân vương, sức chiến đấu của ta là nhân tộc không thể thiếu. Thiên thánh lớn tiếng nói. Hắn sợ. Triệt để sợ hãi. Người nào tổ chi pháp, nhân tổ chi kiếm hắn toàn diện cũng không cần. Hắn hiện tại chỉ muốn sống sót. Ta hiện tại đích thật là khiếm khuyết chiến lực, nhưng coi như ta lại thế nào thiếu khuyết chiến lực, cũng sẽ không muốn một tên phản đồ. Sở cùng nhân một kiếm chém ra. Thiên thánh đầu trực tiếp bị chém xuống. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Sở cùng nhân mở ra năm ngón tay. Trong hư không một nắm. Thiên thánh đầu lấy và thân thể bịch một cái, trên không trung giống như một đạo sương máu giống như nổ tung, thể nội đại đạo, quân vương tâm, triệt để sụp đổ. Liền linh hồn, cũng hóa thành tro tàn. Ta nói, ta sẽ để ngươi thần hình câu diệt, ta nói được thì làm được. Sở cùng nhân đứng chắp tay, đạm mạc nói. Thiên nhân quyết hoàn toàn chính xác ảo diệu. Nhưng cũng tiếc, tài sở cùng nhân trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý, hắn hiện tại, thực lực so với đi khí vận huyền hoàng giới trước, có bước tiến dài, dù cho là ra khí vận thần quốc, chiến lực vẫn như cũ thâm bất khả trắc. Thiên thánh chết rồi. Thiên nhân thánh địa quân vương nhóm thấy cảnh này, ánh mắt có chút ngốc trệ. Thiên thánh, thánh địa chân chính người cầm quyền. Cứ như vậy bị sở cùng nhân chém mất, mà lại liền một khối không còn sót lại một chút cặn. Sách, một cái cực đạo quân vương, nói, đầy đủ quả quyết, không có nghĩ đến cái này kỷ nguyên bên trong, nhân tộc còn có loại nhân vật như ngươi tồn tại. Một thanh âm vang lên. Trong hư không, đi ra một người, đây là một cái khuôn mặt cương nghị trung niên nam tử, thân mang đèn nhánh chiến giáp, tay cầm một thanh tam xoa kích. Trên thân mặc dù không có hiển lộ ra cái gì khủng bố tuyệt luân uy áp, nhưng sở cùng nhân lại cảm giác nhạy cảm đến đối phương khí tức, xa so với thiên thánh còn muốn tới khủng bố, đối phương là một cái đại đạo vô cùng cảnh tồn tại. Mà lại, cũng không phải là lớn bình thường nói vô cùng. Đèn nhánh chiến giáp, tam xoa kích. À, xem ra ngươi chính là ác ma chi vương trong miệng thần hoàng cấm vệ Vấn Thiên Phong. Sở cùng nhân từ tốn nói. Hắn tay nắm côn ngô, kiếm ý lưu chuyển, ngủ say lâu như vậy, cái này mới vừa vặn thức tỉnh, thì không kịp chờ đợi tới. Muốn chết sao? Chương 2446, sở cùng nhân bị áp chế rồi. Sở cùng nhân lĩnh vực. Đến tìm cái chết sao? Sở cùng nhân nhìn trước mắt Vấn Thiên Phong, thần sắc lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, tiểu ái cũng tại phân tích đối phương khí tức. Ngoại trừ tu vi của đối phương đạt tới đại đạo vô cùng cảnh giới bên ngoài, trên người khải giáp cùng cái kia thanh tam xoa kích, rõ ràng đều là cực đạo thần binh. Phải biết, cực đạo thần binh vô cùng hiếm thấy. Một cái kỷ nguyên bên trong đều không nhất định có thể xuất hiện một lần. Nhưng trên người đối phương lại có hai kiện. Lại thêm tu vi, khó trách liền ác ma chi vương đều cảm thấy khó giải quyết. Muốn chết? Không, ta chỉ là tới xem một chút, để nghịch thần đều không thể giết chết nhân vật, đến tột cùng có bao nhiêu bản sự. Vấn Thiên Phong thản nhiên nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt của hắn nổ bắn ra một đạo lãnh ý, sưu. Hắn bóng người trong nháy mắt biến mất, đi vào sở cùng nhân trước mặt, trong tay tam xoa kích không nói hai lời liền trực tiếp vung vẩy mà xuống, giống như một đầu đại đạo nghiêng đổ. Cổ lực lượng này, so với thiên tôn, mạc nhật chi ám còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Sở cùng nhân thấy thế, trong tay côn ngô giơ cao. Leng keng một tiếng. Tam xoa kích cùng côn ngô va chạm tại một khối. Lực lượng khổng lồ đổ xuống mà ra. Sở cùng nhân đúng là bị chấn bay ra mấy chục bước, cái này khiến thiên nhân thánh địa bên trong các tu sĩ khiếp sợ không gì sánh nổi, ào ào xôn xao. Người này đến tột cùng đúng đúng, có thể ngăn chặn sở cùng nhân. Đây cũng quá mạnh đi. Sở cùng nhân, thế mà bị áp chế lại, thật không thể tin. Mọi người nghị luận ầm ĩ, phải biết. Sở cùng nhân vừa mới bày ra chiến lực phi thường khủng bố, giơ tay nhấc chân sát thiên thánh. Bây giờ lại bị một người xa lạ chế trụ. Cái này gọi mọi người làm sao không chấn kinh. Mà trên bầu trời, Vấn Thiên Phong trên mặt lộ ra một cái cười lạnh. Quả nhiên, ra khí vận thần quốc ngươi, cũng chỉ là một cái quân vương mà thôi. Không có có khí vận thần quốc gia trì, sở cùng nhân thực lực giảm lớn. Tại mọi người nhìn lại, đối phương tuy nhiên cường đại như trước. Nhưng đang Vấn Thiên nhọn trong mắt, lại là có bị đánh chết khả năng. Chỉ bằng điểm này, liền có hắn xuất thủ giá trị. Người này có thể tại cái này kỷ nguyên bên trong xây dựng thần quốc, thủ đoạn phi phàm, hắn tiềm lực, rất có thể tại ác cốt phía trên, tương lai chưa hẳn sẽ không trở ngại đến ta hoàng buông xuống, nhất định phải sớm làm diệt trừ mới được. Vấn Thiên Phong âm thầm nghĩ tới. Hắn ngang nhiên xuất thủ. Trong tay tam xoa kích vung vẩy, từng đạo phong mang hòa lẫn. Một đạo phong mang, liền ẩn chứa tùy tiện diệt sát cực đạo lực lượng kinh khủng. Sở cùng nhân tay cầm côn ngô, liên tiếp ngăn lại. Pháp tướng, ra. Sở cùng nhân sau lưng, bạch y pháp tướng chiếu rọi thiên địa. Một quyền đánh ra. 3000 pháp tắc như nước thủy triều, điên cuồng đập lấy hư không. Nhưng Vấn Thiên Phong không lùi không tránh, một kích rơi xuống, đại đạo vô cùng chi lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, Vấn Thiên Quyết, thần ma cực tinh bạo. pháp tắc hội tụ hình thành một ngôi sao lớn nện xuống. Ẩn chứa trong đó vô cùng cổ lão, thâm thúy khí tức. Âm. 3000 pháp tắc liên tiếp phá nát, bạch y pháp tướng liên tiếp lui về phía sau. Không nghĩ tới ngươi còn tìm hiểu 3000 pháp tắc, ngoại trừ nhân tổ, ngươi là cái thứ hai làm đến điểm này người, uy hiếp của ngươi quả nhiên rất lớn. Vấn Thiên Phong ánh mắt băng lãnh. Hắn vừa sải bước ra, thiên địa lay động, trong tay tam xoa kích lại lần nữa trùng điệp nện xuống, lực lượng bá đạo, đem một phương hư không oanh thành hỗn độn. Vấn Thiên Quyết, thiên hành cửu liên kích. Một kích oanh ra. Uy thế rung chuyển vạn lý sơn hà. Lại một kích oanh ra. Uy thế khiến phong vân bao phủ. Lại là một kích, vạn lý cuồng sa gào thét, như diệt thế phong bạo. Thứ chín kích về sau, chư tinh rung động. Liên tiếp chín kích, một kích mạnh hơn một kích, càng thêm quan trọng chính là, cái này chín kích đến sau cùng thế mà điệt chung vào một chỗ, bộc phát ra vô cùng khủng bố thần uy. Chư thiên đều tại vì cái này một kích trung chuyển. Cái này một kích uy lực, đã tiếp cận chúa tể. Mà không có khí vận thần quốc gia trì sở cùng nhân đối mặt cái này một kích, thần sắc đạm mạc, không có chút nào bởi vì cái này một kích lực lượng mà có nửa phần động dung. Hắn chậm rãi dương mắt, trong tay côn ngô kiếm nhọn bị lệch. Mặc dù không có có thần quốc gia trì, ngươi liền cho rằng ta chém không được ngươi. Đạm mạc lời nói vang lên. Kiếm chi đại đạo trong hư không hiển hiện ra. Cổ kim kiếm ý, bao phủ mà ra, hội tụ ở một, thành tựu từ xưa đến nay cực đỉnh một kiếm, chính là vô thượng kiếm chiêu, kiếm 26. Kiếm 26 hoành không mà ra, uy thế đường hoàng bá đạo, tung hoành thiên địa. Kiếm cùng kích, cực đoan tụ hợp. Ầm vang bên trong. Trên trời chòm sao liên tiếp nổ tung, mặt đất sơn hà điên cuồng nổ tung. Ngàn tỷ dặm thiên địa, vết thương một mảnh. Hư không bị đánh thành âm dương không phân hỗn độn trạng thái. Toàn bộ thiên nhân thánh địa đã từ lâu bị oanh nát, không còn tồn tại. Tươi sáng chói mắt kiếm quang kích quang bên trong, pháp tắc liên tiếp va chạm, bao phủ mà ra hào quang, chiếu rọi chư thiên, làm cho người hoa mắt thần mê. Một trận chiến này uy thế phi thường khủng bố. Rất nhiều người đều chú ý tới. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao quát ác ma chi vương. Vấn Thiên Phong, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ. Trên mặt nàng lộ ra một tia cười lạnh, vừa sải bước ra, cấp tốc hướng về thiên nhân thánh địa đi đến, muốn tiến đến tương trợ sở cùng nhân. Đối phương thế nhưng là nàng tương lai thần chiến thân mật chiến hữu. Không thể sai sót. Thiên nhân thánh địa trên không. Cực đoan tụ hợp lộng lẫy thần quan bên trong, hai bóng người mỗi người đẩy lui. Vấn Thiên Phong nhìn lấy sở cùng nhân, ánh mắt ngưng trọng, hắn không nghĩ tới. Đối phương lại có thể đón lấy hắn cực chiêu, phải biết, một chiêu này, đã đạt tới chúa tể tầng thứ, không có có thần quốc gia trì sở cùng nhân lại có thể tiếp được. Là thanh kiếm kia. Không, không chỉ có như thế, còn có chiêu kiếm kia, một kiếm này, xưng là cổ kim đệ nhất kiếm cũng không gì không thể. Vấn Thiên Phong nói ra. Hắn cũng biết, ác ma chi vương ngay tại chạy đến. Như không nhanh chóng giết chết sở cùng nhân, cũng không có cơ hội, thậm chí. Ác ma chi vương, sở cùng nhân liên thủ, hắn đều có vẫn lạc mạo hiểm. À, ngươi đang sợ. Sở cùng nhân khẽ cười một tiếng. Sợ. Ngươi còn không đáng cho ta sợ hãi. Vấn Thiên Phong nắm chặt tam xoa kích, lực lượng dần dần nhảy lên tới cực hạn. Đã thấy sở cùng nhân nhẹ nhàng nâng tay, đạm mạc nói, ta cũng lười theo ngươi tại chơi tiếp tục, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái này đi. Oanh. Chỉ thấy 3000 pháp tắc phóng lên tận trời. Trong hư không xen lẫn lưu chuyển, trong phút chốc hóa thành một cái to lớn viên cầu kết giới. Mà ở trong đó, pháp tắc hội tụ giống như một vùng biển mênh mông. Áp lực trước đó chưa từng có, để Vấn Thiên Phong đồng tử hơi hơi co rụt lại. Cái này đây là lĩnh vực. Không tệ, chính là ta lĩnh vực. Sở cùng nhân lần này bế quan, ngoại trừ xây dựng ra khí vận thần quốc, càng ngưng tụ ra lĩnh vực. Tu vì thành công bước vào thê đội thứ nhất quân vương. Không. Khoảng cách cực đạo, cũng chỉ là chênh lệch nửa bước. Liền bắt ngươi thử một lần cái này lực lượng lĩnh vực đi. Sở cùng nhân thản nhiên nói. Hắn nằm ngón tay trong hư không một nắm, 3000 pháp tắc tụ hợp, hóa thành một cổ màu sắc rực rỡ cơn bão năng lượng. Vấn Thiên Phong giơ lên trong tay tam xoa kích quanh ra. Nhưng lại bị đánh bay ra ngoài.

xem xét lại Sở Cùng Nhân, đứng lơ lửng trên không, áo trắng như tuyết, vẫn như cũ là không nhiễm trần thế, hắn hiện tại, căn bản không phải kiếm thánh có thể rung chuyển. Mặc dù kiếm thánh có kiếm 25, nhưng Sở Cùng Nhân còn có kiếm 26. Chương 2448, nhân tộc khí vận về thần quốc cùng nhân giả tâm, tiến về sát lục thần quốc. Bàn cổ thần quốc bên trong. Lam Vũ, Sở Hồng, Binh Tai bọn người chính đang quan chiến. Nhưng nhìn sau khi, Binh Tai liền quay người rời đi, Tuyệt Vô Thần nhìn hắn một cái hiếu kỳ nói, ngươi không muốn biết là người nào thắng sao? Kết quả không phải ngay từ đầu thì biết không? Binh Tai hỏi ngược một câu. Hắn nhìn thoáng qua Sở Cùng Nhân. Ánh mắt lộ ra vô cùng tham vọng. Đối phương quá mạnh. Hắn hiện tại, xa xa không phải là đối thủ. Nhưng cùng Mạc Nhật Chi ám trận chiến kia, hắn chết qua một lần, đối với tự thân chi đạo lại có toàn cảm ngộ mới. Hắn phải nắm chặt thời gian bế quan. Dạng này có lẽ còn có cơ hội đuổi kịp đối phương. Binh Tai âm thầm nghĩ tới. Trên không. Pháp Tổ, Kiếm Thánh hai người liên thủ, kịch chiến Sở Cùng Nhân. Kiếm khí, chưởng kình liên tiếp bạo phát. Nhưng lại là thủy chung không đã thương được Sở Cùng Nhân mảy may. Càng không động loạn quyền. Pháp Tổ một quyền đánh ra, cực đạo chi lực phát huy đến cực hạn. Sở Cùng Nhân sau lưng Bạch Y Pháp Tướng đánh ra một quyền. Âm. Pháp Tổ bị đánh đến thân hình run rẩy, thổ huyết không thôi, một bên khác, kiếm thánh thân thể hiện đầy từng đạo kiếm ngân. Nhìn qua vô cùng chật vật. Còn muốn tái chiến sao? Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Hai người liếc nhau, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Chiến. Bọn họ lấy cái gì cùng đối phương chiến? Đối phương, quá mạnh. Cường đại đến, cơ hồ không gì địch nổi. Chúng ta nhận thua. Sở Cùng Nhân, tuy nhiên chúng ta nhận thua, nhưng còn có thật nhiều người trong lòng đối ngươi vẫn có bất mãn, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Pháp Tổ. Kiếm Thánh hai người nói. Vậy liền để thời gian đến xác minh đây hết thảy đi. Theo Pháp Tổ, Kiếm Thánh chiến bại, nhân tộc bên trong, những cái kia đối với Sở Cùng Nhân bất mãn thanh âm cũng dần dần bị ép xuống. Mà chưa tới sau một thời gian ngắn, một số nhân tộc chợt phát hiện, mình tại thêm vào thần quốc về sau, tự thân số mệnh lại có chỗ tăng cường. Thoáng một cái, không ít người đều điên cuồng. Thêm vào Sở Cùng Nhân thần quốc, có thể được thần quốc khí vận phù hộ. Sự kiện này, cấp tốc truyền ra. Oanh! Một nơi nào đó, một cổ khí tức vô cùng cường đại tiết ra. Một cái lão giả đi ra động phủ. Đây là Vạn Pháp Đạo Tông một cái tu sĩ, hắn hiện tại, mừng rỡ như điên nói, ta đột phá đến quân vương. Hắn là một cái khổ tu sĩ. Sớm tại nhiều cái kỷ nguyên trước đó, hắn cũng đã là đại đạo chí tôn cảnh. Có thể khoảng cách quân vương, thủy chung có cách nhau một đường. Vì thế, hắn dốc lòng khổ tu, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Trong mơ hồ, hắn thiếu sót một cơ hội. Thế nhưng là, tại Sở Cùng Nhân chỉnh hợp nhân tộc, Vạn Pháp Đạo Tông thêm vào thần quốc về sau, tại một cổ không hiểu khí vận dẫn dắt dưới, hắn rốt cục đột phá. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thêm vào thần quốc, lại có tốt như vậy chỗ. Khó trách Sở Cùng Nhân muốn nhất thống nhân tộc, hắn đây là tại vì cả nhân tộc mưu phúc chỉ a. Đây là đại nghĩa a. Pháp Tổ cũng chú ý tới trong tông có mới quân vương sinh ra. Hắn nghĩ tới Sở Cùng Nhân, sau đó không lâu, mọi người sẽ đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt. Cái này cũng tại nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Sở Cùng Nhân. Pháp Tổ nỉ non nói. Hắn xem như triệt để tuyệt cùng Sở Cùng Nhân là địch niệm đâu. Đã đánh không lại, vậy liền thêm vào đi. Thêm vào thần quốc, đến khí vận che chở sự tình truyền khắp nhân tộc. Trong lúc nhất thời, nhân tộc các nơi gió dục mây vần. Trước kia, bọn họ đối với Sở Cùng Nhân bất mãn, là bởi vì chính mình bị đối phương cho thống trị, bọn họ cảm thấy mình đánh mất tự do, lại không có chỗ tốt. Nhưng bây giờ, khí vận diệu dụng thể hiện ra. Mọi người đối với Sở Cùng Nhân cũng không có như vậy kháng cự. Ngược lại, có không ít người còn tại cảm kích hắn. Ai, nguyên lai là ta hiểu lầm Sở Quân Vương. Đúng vậy a, hắn thật là đang vì ta nhân tộc mưu phúc chỉ a, chính mình xây dựng khí vận thần quốc, lại không riêng hưởng thần quốc diệu dụng, ngược lại chia sẻ đi ra. Lòng dạ như vậy, khắp đến cổ kim, ai có thể cũng có. Hắn có khí vận thần quốc, nếu là hắn làm nhân tộc cộng chủ, ta tin tưởng cần phải không có mấy người sẽ phản đối đi, dù sao ta đồng ý. Ta cũng giống vậy. Bàn cổ thần quốc bên trong. Sở Cung Nhân ngay tại trải nghiệm lấy thể nội khí vận thần quốc hạch tâm. Chỉ thấy có từng đạo khí vận theo bốn phương tám hướng tràn vào, rót vào thần quốc trong trung tâm, sau cùng lại tiêu tán mà ra, dung nhập thần quốc bên trong. Những thứ này liên tục không ngừng khí vận, chính là nhân tộc khí vận. Chỉnh hợp nhân tộc, quả nhiên có thể hấp thu nhân tộc khí vận. Sở Cung Nhân nỉ non nói. Hắn chỉnh hợp nhân tộc cái kia khổng lồ khí vận tụ hợp vào thần quốc bên trong. Để thần quốc càng thêm cường đại. Mà thần quốc lại đem khí vận diệu dụng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Tỷ như tăng cao tu vi tốc độ. Vân vân. Nhân tộc khí vận lớn mạnh thần quốc. Thần quốc lớn mạnh nhân tộc. Nhân tộc lớn mạnh, khí vận lại tùy theo tăng cường thần quốc cùng nhân tộc khí vận, tạo thành một cái hỗ trợ lẫn nhau tuần hoàn, vô cùng hoàn mỹ, để Sở Cung Nhân mười phần mừng rỡ. Đây chỉ là nhân tộc khí vận mà thôi, nếu là ta có thể thống hợp vạn tộc, thần quốc lực lượng, đem về càng thêm cường đại, đến lúc đó, ta lấy thần quốc tập hợp vạn tộc chi lực, cho dù là thần hoàng, ta cũng có sức đánh một trận đi. Sở Cung Nhân nỉ non nói. Trong lòng của hắn, sinh ra một cổ giả tâm. Hắn không chỉ có muốn thống một nhân tộc, càng phải thống nhất vạn tộc, để chư thiên, đều đặt vào thần quốc bên trong. Lúc này, hắn cảm ứng được thần quốc bên trong, tới một người khách nhân. Hắn ánh mắt hơi hơi lóe lên. Là nàng. Liễu Thiên Tuyết, gặp qua Sở Quân Vương. Liễu Thiên Tuyết nhìn đến trước mặt đột nhiên xuất hiện Sở Cung Nhân, giật nảy mình. Sau đó liền vội vàng không người hành lễ. Sở Cung Nhân nhìn đối phương, thần sắc đạm mạc, ngươi ngược lại là nhớ tới tìm ta, làm sao, muốn mang ta đi sát lục thần quốc sao? Liễu Thiên Tuyết. Sát lục thần quốc công chúa. Mà sát lục thần quốc thì là nguyên sơ một trong sát lục chi thần sáng tạo quốc độ, tại thần quốc sau đó liền vẫn giấu kín tại hậu trường. Sở Cung Nhân trong tay có sát thần chi giới, đây là sát lục thần quốc tín vật, có hắn, Sở Cung Nhân liền có nắm giữ sát lục thần quốc tư cách. Như thế một cái thế lực, hắn có ý đem thù đến dưới trướng. Không chỉ có như thế, tại xây dựng ra khí vận thần quốc về sau, Sở Cung Nhân đối với trong tay sát thần chi giới lại có một số hiểu biết mới, muốn đi sát lục thần quốc xác minh một phen. Sở Quân Vương, phụ vương ta biết trong tay ngươi có sát thần chi giới. Muốn mời ngươi đi thần quốc một lần, không biết ngài có đi không? Liễu Thiên Tuyết từ tốn nói. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía cung điện lầu cát, nội tâm rung động. Khí vận thần quốc a. Không nghĩ tới giờ này ngày này, còn có người có thể làm ra loại sự tình này. Tự nhiên có thể. Sở Cung Nhân bàn giao một phen, sau đó liền đi theo Liễu Thiên Tuyết rời đi. Sát lục thần quốc. Đây là một cái cổ lão quốc độ. Thậm chí có thể truy tố đến lớn nhất thời cổ ban đầu, nội tình mười phần thâm hậu, chỉ bất quá một mực dấu ở hậu trường, cho nên không có bao nhiêu người biết. Cái này quốc độ ở vào Hồng Mông đại thế giới bên trong một cái bí giới. Theo Liễu Thiên Tuyết, Sở cùng người đến nơi này. Cùng ngoại giới nhân tộc quốc độ, cũng không có gì khác biệt quá lớn, cái này quốc độ người, đại bộ phận cũng đều là nhân tộc bộ dáng. Nhưng thân thể của bọn hắn cấu tạo, cùng nhân tộc vẫn là có chênh lệch. Tỷ như, bọn họ là không có có tâm tạng, thể nội mang thai có một loại tên là sát khí hạch tâm đồ vật, đây là lực lượng của bọn hắn nơi phát ra. Đi tới nơi này sát lục thần quốc về sau, Sở Cung Nhân cảm giác mình trong tay giới chỉ rung nhẹ nhẹ một chút, chảy qua một tia u quang. Quả nhiên, Sở Cung Nhân hai mắt tỏa sáng. Lập tức bất động thanh sắc theo Liễu Thiên Tuyết đi vào thần quốc một tòa cung thành, nơi này là thần quốc quốc vương chỗ vương cung. Chương 2449, sát lục quốc vương hai nước quan hệ thông gia. Lão hồ đồ. Sát lục thần quốc bên trong. Sở Cung Nhân theo Liễu Thiên Tuyết đi tới một cái trong vương cung. Trong vương cung, hắn thấy được đương nhiệm sát lục thần quốc chi chủ. Đây là một cái tóc trắng xóa lão giả. Trên người hắn,